Xích Tâm Tuần Thiên, chương 276, Phi Tuyết Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Khương Vọng biết Hồ Thiếu Mạnh có được hồng trang kính nhiều năm, luôn luôn không dám lấy thần hồn tiến vào trong kính thế giới, có lẽ hắn hôm nay chỉ có thể cẩn thận nhiều lắm, nhưng mà không có nếu như ông trang kính chính là giết người sở đoạt, cũng không có ai nói cho hắn biết cấm kỵ. Cho nên hắn chỉ có thể ứng kiếp. Mịt mờ cánh đồng tuyết, Khương Vọng một mình buôn ba. Tài như đao trong gió lạnh, hắn mặt mày thân ý, đều càng thêm chân thật rõ ràng. Hắn chưa bao giờ thiếu quả quyết, đã thần hồn đã vùi lấp, liền không chút do dự, đem toàn bộ thần hồn lực lượng đều vùi đầu vào hồng trang kính trong kính thế giới tới. Đã nếu ứng nghiệm kiếp, liền không thể lưỡng lự. Hắn không biết cái gọi là phi tuyết kiếp, là cái gì, nhưng có lẽ lấy không trọn vẹn thần hồn lực lượng quyết định không cách nào vượt qua. Mà thần hồn như thụ thương bởi hiện tại, vậy còn nói chuyện kịp cái gì tương lai. Hắn không có thể cầu cứu địa phương, cũng không có thể cầu cứu người. Khương Vọng tận xương là không thiếu hung tàn sức lực, hơn nữa đối mặt nguy hiểm lúc đó. Hoặc là thần hồn câu diệt, lúc đó thân tử đạo tiêu. Hoặc là, gặp tai kiếp phá kiếp, phong tuyết lạnh hơn, mịt mờ vô biên tuyết trắng thế giới, từng cơn hàn ý tồi người. Khương Vọng vận lên Chu Tước luyện thể quyết tại đây mảnh thần hồn nơi cánh đồng tuyết trong thế giới, mô phỏng Chu Tước luyện thể hiệu quả. Thần hồn chỗ ngưng thân thể, bên trong giường như phát lên một cái hỏa lò. Nóng hầm hập, ấm áp dễ chịu. Hàn ý bị tạm thời xua tan rồi. Thế giới dường như lấy thần hồn chỗ ngưng thân thể vì biên giới, một bên là lạnh lẽo, một bên là ấm áp. Vào lúc này, Khương Vọng cơ hồ cũng bị đông cứng tư duy, cũng một lần nữa khôi phục sinh động. Hắn bắt đầu suy tư, này mảnh cánh đồng tuyết hết đường. Nhưng mọi nơi mịt mờ, không bờ bến, vô luận trước sau trái phải, tất cả đều nhìn không thấy tới phần cuối. Liền một cây thụ đều không có, tất cả đều là sơn cùng tuyết, cũng là không có dấu hiệu. Hướng bầu trời xem, xanh lam như rửa, giống như một mặt cự đại mà chút nào không tì vết thủy kính, khảm tại bầu trời. Không có mây, không có thái dương, quang không biết từ đâu mà đến. Nhưng chân chính vấn đề là ở, không có thái dương, cũng là không có có phương hướng. Khương Vọng thi triển đạo thuật hồi tưởng, nhưng hồi tưởng thảo biến ảo hồi lâu, không cách nào ngưng tụ thành hình. Phiền toái, nhưng hắn không hề nhụt chí. Từ đã có kinh nghiệm để phán đoán, tồn tại ở hồng trang kính trong đó phi tuyết kiếp, hẳn là một loại khảo nghiệm, kết quả của nó khả năng đối ứng tại đối hồng trang kính nắm trong tay trình độ. Nếu là khảo nghiệm, như vậy nhất định nhiên không phải là tử kiếp. Nếu như nói người nào đạt được hồng trang kính liền muốn giết chết người nào, vậy nó cũng không có cần thiết lấy loại hình thức này phát động. Kiếp, có lẽ vốn là không có có phương hướng, không có đường ra. Hoặc là nói, hết đường. Ở chỗ này, không cần dựa vào tìm kiếm, cũng không cách nào tìm kiếm. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Hắn đè xuống một đóa diễm hoa trên mặt đất, tuyết hóa, là làm cứng rắn thổ địa. Khương Vọng hướng xuống chà chà, phát ra bang bang tiếng vang. Vùng đất lạnh giống như một mặt cổ, kia tiếng vừa dày vừa nặng. Hắn cứ như vậy đứng lại, định tại chỗ, bắt đầu tinh tế nhận thức Chu Tước luyện thể quyết huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước tại Nam, ngũ hành trúc hỏa. Hắn chuyên tu hỏa mộc hai hàng, mồi lửa đạo hữu chút ít tâm đắc. Hỏa nóng bỏng, dữ tợn, cũng có thể đại biểu ấm áp, quang minh, vận dụng tồn tại ngoài một lòng. Lúc này hắn chính là lấy hỏa chi ấm áp, đối kháng phi tuyết kiếp lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, từ xanh thẳm như gương sáng bầu trời, có bông tuyết mảng lớn rơi, ở giữa ngược lại gian cách rất nhiều khoảng cách cũng không tính mật. Khương Vọng đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy thấu xương chán nản. Lúc này rơi bông tuyết, muốn so với chỗ này cánh đồng tuyết lúc trước tồn tại tuyết, lạnh giá nhiều lắm. Dường như có thể trực tiếp đông lại thần hồn. Phi tuyết kiếp, kiếp tức phi tuyết. Tốt nhất không nên bị những thứ này bông tuyết tiếp xúc đến. Khương Vọng thầm nghĩ, hắn ngửa đầu, thẳng tắp nhìn bầu trời, xem xanh thẳm thiên kính dường như tại chiếu rọi cái gì, xem đại tuyết vô tình phi lạc. Trong thiên địa chỉ hắn một người. Hắn động, tay phải gộp ngón tay lại làm kiếm, người tựa như rút kiếm mà vũ. Người đang bay trong tuyết tung bay trằn trọc, không có một mảnh dính vào người. Tuyết càng rơi xuống càng cấp, càng rơi xuống càng mật. Khương Vọng càng chuyển càng nhanh, càng chạy càng nhanh. Trong lúc nhất thời toàn bộ cánh đồng tuyết trong thế giới, đều là Khương Vọng múa kiếm thân ảnh. Mà đại tuyết bay là tả rơi, chi chít rơi. Kiếm quang bỗng nhiên tả hữu, lâm vào ác chiến. Kiếm thế như du điện kinh xương, người này lấy tuyết là địch. Không biết qua bao lâu, tuyết rốt cục mật đến không có người né tránh không gian. Một đóa diễm hoa mở lên đỉnh đầu, hòa tan bông tuyết. Một mảnh bông tuyết thế nhưng dung thành một đoàn thủy, vào đầu tới rơi. Khương Vọng trong lòng biết này thủy tuyệt đối không thể tiếp xúc, vội vàng tránh thân, khiến qua. Hai tay hắn kháp quyết không ngừng, thanh đằng xà chui ra dưới đất, tại hắn đỉnh đầu vật lộn cưu liền. Lấy đằng xà quấn vách tường vì nóc nhà, có hay không có thể tránh gió tuyết? Đáp án rất nhanh xuất hiện. Cơ hồ là tại bông tuyết rơi trong nháy mắt, đằng xà quấn vách tường liền giải tán thành mộc hành nguyên khí. Này phi tuyết kiếp tựa hồ khắc chế đạo thuật, đương nhiên Khương Vọng chỗ tự ý phòng ngự đạo thuật cũng không cường đại, hoặc là quả thật nguyên nhân. Chư pháp không thông, Khương Vọng dứt khoát khoanh chân mà ngồi. Thanh Long luyện thể, mộc đạo sinh cơ bừng bừng. Chu Tước luyện thể, hỏa đạo sinh mệnh điểm bắt đầu. Bạch Hổ luyện thể, kim đạo sát phạt quả quyết. Huyền Vũ luyện thể, thủy đạo có dung là lớn. Sinh sát luân chuyển, tứ linh giao hội. Mà bay tuyết kiếp tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại nghỉ. Thời gian lưu chuyển, không gian dịch chuyển, đều cần có tham chiếu vật mới có thể thể hiện. Tại đây mảnh yên tĩnh không tiếng động, vĩnh hằng bất biến cánh đồng tuyết bên trong, thời gian cùng không gian dường như đều mất đi ý nghĩa. Mới đầu, hắn còn có thể nghe được tiếng gió, cảm thụ có được chỉ sợ nhẹ nhất nhu một mảnh tuyết. Từ từ, hắn nên cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng không cảm giác được rồi. Khương Vọng biến thành một cái người tuyết. Tuyết lại thêm thâm sâu, thêm dày, dần dần đem hắn chôn. Hắn cùng cánh đồng tuyết hòa hợp nhất thể, dường như cũng thành cánh đồng tuyết một trong. Có lẽ, những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ kia bị chiếm đóng tại trong kính cánh đồng tuyết thế giới thần hồn, bản thân tức là phi tuyết kiếp một phần. Hiện tại Khương Vọng cũng sắp thành vì kia một. Nhất phát hiện trước vấn đề chính là Tiểu Tiểu. Nàng tới tìm Khương Vọng hồi báo chấn vụ tương quan, phần lớn chính nàng liền có thể xử lý, chỉ ở liên quan đến gia thành cùng tứ hải thương minh bộ phận, cần Khương Vọng quyết định. Nhưng mà Khương Vọng vào gian phòng, chọn 10 ngày không có trở ra. Người tu hành bế quan không biết nhật nguyệt, vốn là tầm thường sự tình. Nhưng mà Khương Vọng trước đó không có thông báo, hơn nữa hiện tại Thanh Dương chấn bệnh dịch hạch còn chưa triệt để đi qua, không phải là an tâm bế quan thời gian. Tại ngày thứ 11 thời điểm, Tiểu Tiểu không nhịn được trực tiếp đẩy cửa vào gian phòng. Nàng làm Khương Vọng thiếp thân thị nữ, là Thanh Dương chấn trên duy nhất có thể chưa trải qua cho phép tiến vào Khương Vọng gian phòng mà không nhận tội gửi hiểu lầm người. Dù sao nàng cấp Khương Vọng thu thập gian phòng thời gian cũng có rất nhiều. Thấy Khương Vọng tay cầm một con gương, toàn thân cứng ngắc ngồi ở trên giường, nàng cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán. Nếu không phải thử dò xét sau đó, nghe được hắn mơ hồ còn có tim đập trong lời nói. Kia tiếng tim đập rất yếu ớt, rất chậm chạp, nhưng dù sao tồn tại. Nàng ý thức được Khương Vọng có lẽ tu hành có vấn đề, nhưng nàng đối với phương diện này không biết gì cả, cũng không biết từ đâu hạ thủ. Suy đi nghĩ lại, lặng lẽ đi tìm Trúc Bích Quỳnh. Vốn là Thanh Dương chấn còn lại siêu phàm tu sĩ bên trong, dưới tình huống như vậy tác dụng lớn nhất hẳn là kia hai gã trọng huyền gia phái tới y đạo tu sĩ. Nhưng Tiểu Tiểu theo chân bọn họ không quen, cũng không cách nào tín nhiệm bọn họ. Thậm chí đối với trọng huyền gia cũng thiếu hụt tín nhiệm. Lúc trước trọng huyền gia còn có một cái lão đầu cùng Khương Vọng đối nghịch, bị Khương Vọng một cái tát quạt bay. Nàng có thể nhớ được rõ ràng. Nhưng nếu này hai cái y đạo tu sĩ nổi lên tâm địa hiểm độc. Tại Khương Vọng bên này còn lại ba tên siêu phàm tu sĩ bên trong, Trương Hải mặc dù luyện đan luyện được cơ hồ si liều rồi, dù sao coi như thô thông y lý. Nhưng theo Tiểu Tiểu, người kia trong lòng chỉ có kia xa không thể chạm thần đan, đối Khương Vọng trung thành có điều thiếu hụt. Dưới loại tình huống này thời điểm mấu chốt, không thể giao phó tín nhiệm. Về phần hướng tiền, nàng càng là sẽ không suy nghĩ, trước đó không lâu hướng tiền còn tưởng là chúng chất vấn qua Khương Vọng vì Thanh Dương chấn làm ra nỗ lực thiếu. Tiểu Tiểu là một cảnh giác tính tình, đối cái thế giới này thiếu hụt tín nhiệm. Sở dĩ tuyển chọn hướng Trúc Bích Quỳnh cầu trợ, thứ nhất nàng tại cùng Trúc Bích Quỳnh học tập võ nghệ, tương đối quen thuộc hơn một ít, hiểu rõ người kia ngây thơ rực rỡ tính cách. Thứ hai nàng biết Trúc Bích Quỳnh cùng Khương Vọng trong lúc đó cũng không quá lớn lợi ích quan hệ, Trúc Bích Quỳnh bản thân cũng không phải là rất thiếu tài nguyên người. Có thể tạo thành nguy hiểm khả năng tương đối thấp nhất. Đây là cân nhắc phía dưới, nàng cho rằng an toàn nhất tuyển chọn. Đường Trúc Bích Quỳnh thấy Khương Vọng hiện trạng, cũng có chút hết đường xoay sở. Nàng thử cấp Khương Vọng độ nhập đạo nguyên, cho hắn phục dụng điếu hải lâu dùng cho cố bổn đan dược, nhưng đều vô ích. Khương Vọng trước sau an vị tại nơi đó, dường như tượng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Bích Quỳnh dù sao cũng là thông thiên cảnh tu sĩ, biết không thể động Khương Vọng trong tay gương, nhưng trừ lần đó ra, cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Thấy nàng cũng thúc thủ vô sách, Tiểu Tiểu càng không yên hơn lên, không khỏi hỏi. Muốn đi mời y đạo tu sĩ sao? Có lẽ có Trúc Bích Quỳnh ở một bên hộ vệ, Khương Vọng an toàn có thể có điều bảo đảm. Đây không phải là y đạo tu sĩ có thể giải quyết vấn đề. Trúc Bích Quỳnh lắc đầu, chỉ vào Khương Vọng trong tay cái gương nhỏ nói. Hắn hiện tại vùi lấp tại đây cái gương bên trong, ta chưa quen thuộc tình huống, không dám tùy tiện tiến vào, sợ ngược lại biến khéo thành vụng. Lấy tình hình bây giờ xem, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi ra. Kia chính hắn có thể đi ra sao? Tiểu Tiểu nóng nảy, nhưng rất nhanh lại nói. Có thể, lão gia nhất định có thể. Ân, Trúc Bích Quỳnh nói ra. Tại thông thiên cảnh bên trong, Khương Vọng là ta đã thấy mạnh nhất tu sĩ. Nàng cũng không biết này đối kia có thể hay không đi ra gương có cái gì trợ giúp, nhưng tóm lại là một cái an ủi. Vô luận là đối với Tiểu Tiểu, còn là đối với chính nàng. Lưu lại chỗ này quả thật vô dụng, chúng ta ra còn muốn nghĩ biện pháp. Liên quan đến siêu phàm lĩnh vực, Trúc Bích Quỳnh mới là thâm niên người, cho nên này có thể nhưng thật ra nàng lộ ra vẻ thành thục một ít. Độc Cô Tiểu đã có chút ít hoang mang lo sợ. Đẩy cửa phòng ra, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hướng tiền chính ở ngoài cửa. Rất hiển nhiên, Độc Cô Tiểu lặng lẽ mời Trúc Bích Quỳnh sang đây xem Khương Vọng, không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết được khác thường, nhưng không thể giấu giếm được hắn. Khương Vọng xảy ra chuyện gì? Hướng tiền trực tiếp hỏi. Không khí thoáng cái khẩn trương lên. Tiểu Tiểu cắn môi dưới không nói lời nào, Trúc Bích Quỳnh cũng âm thầm chuẩn bị ảo thuật. Nhìn các nàng cảnh giác bộ dạng, Hướng Tiền kịp phản ứng. Hắn lui về sau một bước, biểu hiện chính mình cũng vô địch ý, sau đó lại càng trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía cửa phòng, cũng bất kể bẩn không bẩn, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Độc Cô Cô Nương, hắn đưa lưng về phía Tiểu Tiểu cùng Trúc Bích Quỳnh nói ra. Ở chỗ này, ngươi là Khương Vọng tín nhiệm nhất người. Từ hôm nay trở đi, ta thủ ở cái địa phương này, người nào có thể vào gian phòng này, người nào không thể vào. Ngươi nói tính. Hướng Tiền không phải một cái bao nhiêu am hiểu biểu đạt người. Khuyên người đi chết, khuyên người thả vứt bỏ. Những thứ này ủ rũ thời điểm ngoại trừ. Tứ Hải Thương Minh Tiền quản sự tới hỏi trách lúc, hắn cũng chỉ nói một câu nói. Hắn kỳ thực cảm thấy giải thích là không có chút ý nghĩa nào. Hắn không cảm thấy Khương Vọng sẽ tin tưởng hắn, hoặc là nói, có thể tại Tứ Hải Thương Minh áp lực lúc trước tuyển chọn tin tưởng hắn. Sở dĩ còn giải thích một câu như vậy, đại khái chỉ là bởi vì cái kia ăn vào trứng gà hài tử, bởi vì nụ cười của hắn. Hắn quả thực không nghĩ tới Khương Vọng không chút do dự liền khiêng xuống chuyện này, thậm chí đối với hắn một câu trách cứ đều không có. Liền hoàn toàn đặt mình trong bên ngoài Trương Hải đều nửa che không che oán hận hắn a, kia 200 viên đạo nguyên thạch nói là bồi thường, sao lại không phải đối tín nhiệm của hắn. Hướng Tiền lúc đó liền một câu cảm ơn đều không có, hiện tại cũng sẽ không bề ngoài cái gì quyết tâm. Hắn ngồi ở chỗ này, bản thân chính là quyết tâm. Tiểu Tiểu đờ đẫn một hồi lâu, mới nói. A, cách Trương.